Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 822. Glis người. Natasha xác thật không chuẩn bị mang theo hài tử đi lo vòng ngoài tinh người. Người tư tưởng là sẽ biến. Tuổi dậy thì nàng thích tìm kích thích. Vừa nghe nói nào nào có ngoại tinh nhân, khẳng định là không quan tâm liền xông lên đi. Hiện tại đều là hài nhi nàng mẹ. Hết thảy tự nhiên này đây hài tử làm trọng. Đương nhiên, tiện nghi muội muội cũng không phải nạp tiền điện thoại đưa. Nhiều ít cũng có chút phân lượng, cùng kim. Cùng với cái kia chặt đứt hai cái đùi người da đen trung sĩ phất tay cáo biệt. Nàng lái xe duyên quốc lộ đi trước sơn một chỗ khác đi chờ đợi Satter. Satter biến hình thành giam rét không sai. Nhưng tốc độ cũng sẽ không hạn định ở giam rét tốc độ trong vòng. Bất quá từ Washington đến Hawaii vẫn là quá xa. Nhiều ít yêu cầu điểm thời gian, Natasha không nghĩ tìm ngoại tinh nhân. Chính là không nghĩ chậm trễ thời gian. Nhưng hoang vu quốc lộ thượng một chiếc ô tô ở mặt đường chạy như bay. Vẫn là thực hấp dẫn ánh mắt kim cùng người da đen trung sĩ trong miệng cái kia lạc đơn ngoại tinh. Nhân không thấy được, ngược lại là ở mặt khác một cái cuối đường. Gặp năm cái ăn mặc máy móc xương vỏ ngoài ngoại tinh nhân, ai u. Ta thật là càng ngày càng chỉ độn. Natasha chụp đầu mình, vì chính mình thất trí mà ảo não, một cái trên đường có một cái lạc đơn ngoại tinh nhân. Mặt khác một cái trên đường ngoại tinh nhân khẳng định càng nhiều a. Đạo lý này nàng bình thường thời điểm khẳng định có thể nghĩ đến. Hiện tại quan tâm sẽ bị loạn. Đi rồi một bước nước cờ giờ, một phát màu đỏ đậm laser thúc đánh hướng nàng điều khiển Honda ô tô. Bị nàng mãnh đánh luân trốn rồi qua đi, này giúp ngoại tinh nhân bọc giáp xa không bằng Stark bọc. Giáp, bề ngoài thô giáp vô cùng. Có chút địa phương còn có lõm hố. Bại lộ ở bên ngoài tuyến ống cũng thực hỗn độn. Như là lung tung trang bị đi lên. Thật muốn lại nói tiếp. Cũng liền so với lúc trước bị Starscream lừa dối tới địa cầu những cái đó người thơ ro cường một. Chút, hai bên khoảng cách còn có hơn 50 mét. Nhưng mấy cái ngoại tinh nhân đã giơ lên trong tay vũ khí. Đối với Natasha điều khiển Honda liên tục nổ súng, tiểu anh. Người tới lái xe, Natasha không nói hai lời. Bắt lấy Sakura Dragon cổ. Đem thứ này ấn ở điều khiển vị trí thượng. Lúc sau đá rớt cửa xe. Xoay người nhảy đến nắp xe trước thượng. Nàng đem mấy cái địch nhân vị trí nhanh chóng nhìn lướt qua. Thủ đoạn vừa lật. Lấy ra Eternal Spear. Lúc sau nhanh như điện chớp mà xông ra ngoài. Nguyên bản liền có thể nói chắc tuyệt tốc độ toàn bộ. Bộc phát ra tới. Tia chớp vọt tới mấy cái ngoại tinh nhân trước mặt, trong tay đại thương như là gậy gộc giống nhau. Đối với chính mình mặt bên chính là đảo qua. Ba cái ngoại tinh nhân hoàn toàn vô pháp chống đỡ loại này cự lực. Hai cái bị đánh bay. Bọc giáp mảnh nhỏ đầy trời bay múa. Nửa trong suốt mũ giáp nội đã thấy không rõ đồ vật. Tất cả đều là màu vàng trình sền sệt trạng huyết khối, còn thừa kia một cái thân thể không phi. Chỉ là cổ bị trừ đoạn. Đầu ở giữa không trung hóa thành một đoàn huyết vụ, Natasha đối với chính mình chiến quả xem cũng chưa xem, không có nửa giây dừng lại. Trường thương rắn độc thứ hướng còn thừa kia hai cái ngoại tinh nhân, này hai cái ngoại tinh nhân. Phản ứng tốc độ cũng không chậm, lui về phía sau, giơ súng, xạ kích chờ động tác liền mạch lưu loát. Rõ ràng là từ trên chiến trường mài rũa ra tới một loại bản năng. Nhưng là Natasha tốc độ càng mau, lần này sửa tạp vì thứ. Ly đến nàng xa hơn một chút ngoại tinh nhân bị một lưỡi lê đâm thủng ngực khẩu. Thật lớn lực đánh vào như là áp đao giống nhau. Đem ngoại tinh nhân từ ngực chỗ sinh sôi cắt thành hai nửa. Té rớt đến bùn đất chung nửa đoạn trên thân hình cũng không có lập tức tử vong. Mà là hướng trái ngược hướng lại bò sát mấy thước xa. Lôi ra một đạo thật dài vết máu. Sức lực hao hết, lúc này mới tắt thở, Natasha thu hồi trường thương. Lực đạo cũng thu hồi hơn phân nửa. Nàng lại ở cuối cùng một cái ngoại tinh nhân phần eo cùng cánh tay chỗ hung hăng đâm hai hạ. Không gặp được còn chưa tính. Hiện tại gặp, nàng liền tưởng lưu một cái người sống. Tốt xấu hỏi một chút là chuyện như thế nào, Sakura Dragon dẫm hạ phanh lại. cùng hai cái tiểu gia hỏa cùng nhau xúc ở trong xe chờ. Kế tiếp hình ảnh có điểm huyết tinh. Tốt nhất đừng làm cho tiểu hài tử nhìn đến, Sakura Dragon cho rằng chính mình thực tuổi trẻ. Ở thần long xem như thỏa thỏa tiểu bối. Đổi đến nhân loại tuổi tác, nàng cũng chính là 5-6 tuổi bộ dáng. Lúc này đem chính mình tự động phân loại tới rồi, tiểu hài tử, hàng ngũ, Natasha một chân dẫm trụ. Cuối cùng cái kia ngoại tinh nhân ngực, quét hai mắt đối phương xương vỏ ngoài mũ giáp. Lúc sau đôi tay dùng sức, dùng một loại thô bạo phương thức, đem mũ giáp cấp lấy xuống dưới. Lúc sau thích lý răng rác, kia thân hơi hiện đơn sơ xương vỏ ngoài bọc giáp cũng bị tháo dỡ xuống dưới. Đây là một cái thân cao 1m8, hai tay cánh tay, hai cái đùi, tả hữu thủ các 4 căn ngón tay, làn da khô khốc, hai mắt không có đồng tử, cắp cốt có điểm mà bao thiên xu thế. Cầm chỗ có cương tông ngạnh cần hình người sinh vật, ngoại tinh nhân phần eo cùng cánh tay đều ở ra. Bên ngoài phun huyết, nhưng gia hỏa này còn rất anh dũng. Trong miệng hắn phát ra một đống lớn ý nghĩa không rõ ngôn ngữ. 4 căn ngón tay nắm chặt thành quyền. Đối với Natasha liên tục khoa tay múa chân, Natasha cười. Cái này ngoại tinh nhân có điểm miệng cọp gan thỏ ý tứ A, Sakura Dragon lúc ban đầu nghe nói là ngoại tinh nhân, sợ tới mức xúc ở trong xe run bần bật. Hiện giờ mắt thấy ngoại tinh nhân như vậy đồ ăn, nàng lập tức khôi phục vênh váo hống hống bộ dáng. Còn đối hai đứa nhỏ giảng thuật khởi chính mình ở Côn Luân thời điểm, cùng thành niên thần long cùng đi dị vực đại chiến ngoại tinh nhân quang huy sự tích. Bella trong tay một đống lớn Kree người tù binh, Kree người máy phiên dịch ngôn ngữ tự nhiên cũng có. Loại này tiểu xảo khoa học kỹ thuật trang bị Natasha thực cảm thấy hứng thú. Vẫn luôn tùy thân mang theo một cái nghiên cứu. Lúc này nàng mở ra máy phiên dịch hỏi, các ngươi tới địa cầu có cái gì mục đích? Các ngươi đến từ nào viên tinh cầu? Ngoại tinh nhân nhìn xem nàng máy phiên dịch, lại nhìn kia mấy cái ngã vào vũng máu chung đồng bạn. Trong lòng tràn đầy nghi hoặc, rốt cuộc là ai ở xâm lược ai? Chính mình có phải hay không đi nhầm địa phương? Mắt thấy ngoại tinh nhân đang ngẩn người, Natasha ngữ khí lập tức nghiêm khắc hai phân. Nói, hoặc là chết. Ngoại tinh nhân phi thường suy yếu. Hắn sắp chết. Eternal Spear miệng vết thương không thể khép lại đặc tính đối với thần linh tới nói là đổ máu. Đối bình thường trí tuệ sinh mệnh tới nói đó chính là phun huyết, phần eo cùng cánh tay chỗ hai cái. Miệng vết thương như là suối phun giống nhau, vẫn luôn ở ra bên ngoài cuồng phun máu tươi. Hắn ý thức càng ngày càng hoảng hốt, hơn nữa cũng không phải cái gì con người rắn giỏi. Tự nhiên là Natasha hỏi cái gì, hắn đáp cái gì, ở cái này kẻ xui xẻo tắt thở trước. Natasha cũng hỏi ra chính mình muốn hỏi tin tức, bọn họ đến từ 20 năm ánh sáng ngoại Gliis Thái. Dương hệ, đương nhiên. Gliis Thái Dương hệ là địa cầu cách gọi. Đối với này đó ngoại tinh nhân tới nói, bọn họ có chính mình xưng hô. Natasha cũng không quản bọn họ cụ thể tên gọi là gì. Ở nàng này, này đó ngoại tinh nhân chính là Gliis người khoa học kỹ thuật trình độ so địa cầu cao, nhưng cao đến hữu hạn. Bọn họ cũng là mới nhất 100 năm ở kỹ thuật thượng lấy được đột phá. Lúc này mới bắt đầu đi ra mẫu tinh, bằng Wayland hiện tại kỹ thuật. 36 năm ánh sáng ngoại LV-223 đều đi. 20 năm ánh sáng cũng không tính xa. Phía trước chỉ là không hướng cái kia phương hướng đi thôi, 100 năm trước. Gliis người chậm rãi phát triển đi lên. Bọn họ thật cẩn thận mà thăm dò không gian vũ trụ. Ở thăm dò trong quá trình liền tiếp xúc tới rồi một ít vũ trụ thế lực. Hết chương.